Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, vô số cường giả. Lần nữa tề tụ, Đường Hạo năm đó ở sát lục chi đô bên trong hoàn thành bách thắng, đồng thời thành công theo trong địa ngục lộ đi ra đến. Tất nhiên gặp qua sát lục chi đô vương giả sát lục chi vương. Chỉ bất quá cùng Ngọc Trần bọn hắn chỗ đi đoạn thời gian không giống nhau. Khi đó sát lục chi vương, cũng chính là đường thần, thần chí hoàn toàn do huyết hồng cửu đầu biên bức vương thành chủ đạo. Cho nên nói cả ngày là huyết khí bao phủ, căn bản là không cách nào nhìn thấy sát lục chi vương chân dung. Đường Hạo có thể mơ hồ cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác. Có lẽ là bởi vì võ hồn bên trên liên lụy, đường thúc thúc, chúng ta không chỉ nhìn thấy sát lục chi vương chân diện mục, nhưng lại biết sát lục chi vương thân phận chân thật, nhưng thật ra là Hạo. Nghe được Đường Hạo nghi vấn, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, chuẩn bị đem sát lục chi vương liền là đường thần tin tức báo cho Đường Hạo. Xoẹt, thế nhưng là không đợi Ngọc Trần nói xong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần trước mặt mọi người không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt. Tiểu quái vật nhóm, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền theo sát lục chi đô trở về. Theo trong vết nứt, Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, còn có được khen là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương. Theo Cổ Dung cùng nhau đi ra. Mấy người theo vết nứt đi ra, lập tức bước chập chững đi tới Ngọc Trần đám người trước mặt. Ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần bọn hắn chào hỏi. Thời gian dài như vậy không thấy, Ngọc Tiểu Cương càng là đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dùng ánh mắt từ đầu đến cuối liếc nhìn Ngọc Trần, sợ Ngọc Trần tại sát lục chi đô sẽ phải chịu tổn thương gì. Soát, Trần Nhi, trở về. Cổ Dung bọn hắn chân trước vừa tới, chân sau một cái thân mặc lam kim sắc trường bào, quanh thân hiện lên vô tận điện mang nam tử liền lần lượt tới trước. Người này chính là Ngọc Trần phụ thân, cũng chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tông chủ Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên rơi xuống bảo địa bên trong, lần đầu tiên liền là Ngọc Trần đầu vai lôi thiên tước hấp dẫn. Cuối cùng lôi thiên tước thuộc tính cũng là lôi pháp phương diện. Bất quá so sánh cùng lôi thiên tước mà nói, càng làm cho hắn quan tâm vẫn là Ngọc Trần. Nguyên cớ đi tới bảo địa bên trong, cùng Ngọc Tiểu Cương một dạng, lập tức dùng ánh mắt không ngừng liếc nhìn Ngọc Trần, kiểm tra Ngọc Trần trên người có không có thương tổn thế. Đều tới, vừa đúng, tiệc tối đều đã chuẩn bị xong. Ngồi xuống nói đi, mắt thấy Ngọc Tiểu Cương một đoàn người cùng Ngọc Nguyên tới trước. Chữ Phong Chí vung tay lên một cái, xoạt, theo chữ Phong Chí phất tay, lần lượt có thất bảo lưu ly tông con cháu, bưng bốc hơi nóng thức ăn, bày ra tại bảo địa bên trong yến hội trên bàn. Rất nhanh, bảo địa trên đất trống trên bàn kia, liền hiện đầy mấy chục đạo sắc hương ý vị đều đủ thức ăn. Hoa, wow, đều là sơn chân hải vị, đây mới là người ăn đồ vật a. Tại sát lục chi đô khoảng thời gian này, ăn những vật kia ta đều không dám lại tưởng tượng. Mắt thấy từng đạo thức ăn đưa vào, Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng lưu cái không thôi, sát lục chi đô không chỉ là hoàn cảnh ác liệt, trong đó đồ ăn cũng là khó coi. Không có cái gì đặc thù hương vị, chỉ có thể chống no mà thôi. Nguyên cớ có thể nghĩ mà biết, trước mắt Mã Hồng Tuấn sẽ có bao nhiêu trông mà thèm. Bất quá, bởi vì Ngọc Trần cùng tại chỗ rất nhiều tiền bối cũng không có nhúc nhích thân. Mã Hồng Tuấn cũng chỉ có đứng tại chỗ chảy nước miếng cùng dương mắt nhìn. Đều vào chỗ đi, chữ Phong Chí hiển nhiên là chú ý tới Mã Hồng Tuấn biểu lộ. Trên mặt hiện ra mỉm cười, phất tay áo vung lên ra hiệu mọi người ngồi xuống. Theo chữ Phong Chí phất tay, mọi người lần lượt vào chỗ riêng phần mình trong chỗ ngồi. Ngọc Trần Tiểu Hữu, ngươi vừa mới nói biết cái kia Sát Lục Chi Vương thân phận chân thật. Không biết hắn đến tột cùng là ai? Ngồi vào riêng phần mình trên vị trí sau đó, Đường Hạo hai mắt chăm chú nhìn Ngọc Trần, một lòng muốn nên biết được Sát Lục Chi Vương thân phận chân thật. Sát Lục Chi Vương thân phận, Trần Nhi ngươi đã biết. Nghe được Đường Hạo lời nói, tại chỗ Ngọc Nguyên, chữ Phong Chí, Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng là đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần. Sát Lục Chi Đô lập nên trăm ngàn năm thời gian. Dựa theo cổ tịch ghi chép, ban đầu Sát Lục Chi Đô là không có Sát Lục Chi Vương tồn tại. Hoàn toàn liền là một cái không người quản lý biến chất địa phương. Thế nhưng là, tại vài thập niên trước, Sát Lục Chi Vương lại đột nhiên xuất hiện, bằng vào sức một mình thống trị toàn bộ Sát Lục Chi Đô. Lấy sức một mình thống trị toàn bộ Sát Lục Chi Đô. Có thể tưởng tượng cái này Sát Lục Chi Vương thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Thân là Thượng Tam Tông tông chủ chữ Phong Chí, Ngọc Nguyên, thậm chí trước kia còn qua hỏi thế sự Hạo Thiên Tông, đều có phái người tiến về Sát Lục Chi Đô điều tra qua. Nhưng là do ở trong Sát Lục Chi Đô hạn chế hồn lực cùng hồn kỹ duyên cớ, phái đi điều tra người đều là có đi không về. Liền nối liền thành công đi ra địa ngục lộ Đường Hạo, cũng chưa từng thấy qua Sát Lục Chi Vương chân dung. Cho nên nói, Sát Lục Chi Vương tại trong mắt mọi người một mực là bí mật đoàn. Không biết rõ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện siêu cấp cường giả. Trước mắt Ngọc Trần nói biết được Sát Lục Chi Vương thân phận, tự nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý. Chư vị tiền bối, Sát Lục Chi Vương thân phận chân thật, các vị cần phải đều rất quen thuộc. Hắn, thực ra chính là Hạo Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ Đường Thần. Khắp nơi trận tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần đem chén rượu trong tay buông xuống, đem Sát Lục Chi Vương thân phận nói ra. Đường Thần, năm đó Hạo Thiên đấu la. Ngọc Trần lời này nói ra, liền tựa như một câu gây nên ngàn cơn sóng, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều chợt run lên. Liền tại chỗ Thượng Tam Tông hai vị tông chủ Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí, nghe được tin tức này phía sau, trên mặt đều là tan không đi chấn kinh. Không ai có thể liên tưởng đến, giờ đây bóng đêm vô tận đại danh từ Sát Lục Chi Vương, đúng là năm đó uy danh vô hạn Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Thần. Tổ phụ, khó trách Sát Lục Chi Vương có thể làm cho ta cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác. Nguyên lai hắn liền là biến mất tung tích tổ phụ Đường Thần. Năm đó toàn bộ tông môn đều cho là hắn là bị võ hồn điện ám sát. Không nghĩ tới tổ phụ cũng chưa chết, ngược lại thành Sát Lục Chi Vương. Không được, ta nhất định phải đem tổ phụ cho cứu ra. Đường Hạo biết được đến tin tức này phía sau, càng là cả người sững sờ tại chỗ. Trầm tư sau một lát, Đường Hạo trên mặt toát ra 10 điểm kiên nghị thần sắc, chuẩn bị đứng dậy đi đem Đường Thần cứu ra. Phụ thân, không được, tằng tổ hắn tại Trần Ca trợ giúp phía dưới giờ đây đã khôi phục thần trí. Tằng tổ nói. Nhìn thấy Đường Hạo xúc động dáng dấp, một bên Đường Tam lập tức mở miệng ngăn lại hắn, đồng thời đem trong Sát Lục Chi Đô đã phát sinh hết thảy đều báo cho Đường Hạo. Trong đó liền bao gồm Ngọc Trần thế nào sử dụng thánh khiết chi quang đánh thức Đường Thần. Đường Thần lại như thế nào làm ra lựa chọn, đã là tổ phụ quyết định, cái kia chúng ta chỉ có lặng chờ tổ phụ trở về. Một lần nữa đến đỉnh đại lục, Ngọc Trần Tiểu Hữu, ngươi không chỉ tại ta Đường Hạo một nhà có đại ân, giờ đây lại là trợ giúp ta toàn bộ Đường gia, còn mời Ngọc Trần Tiểu Hữu chịu Đường mỗ người cúi đầu. Nghe được Đường Tam lời nói, Đường Hạo nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt đều là vẻ cảm kích, hai đầu gối quỳ xuống đất cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,